TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hải vài lần đến chỗ của Lục Giản Du nhưng đều bị từ chối. Trông thấy Cố Thanh Thiền đã bị giam gần một tuần, Cố Thanh Trạch cũng ở lại nhà chị gái và anh rể không về nhà. Lưu Ngọc Huyền thật sự không yên tâm, đành tự mình đến phủ Giang Hải. Chỉ là không có Giang Hải ở nhà, Cố Thanh Hàn nhanh chóng đầu hàng, kể lại toàn bộ chuyện Cố Thanh Thiền bị Lục Giản Du đưa đi. Ngày hôm sau quân doanh, Giang Hải cuối cùng cũng không thể chống lại yêu cầu của gia đình, đành tự mình đến quân doanh tìm Lục Giản Du. Sau khi thông báo nhiều lần, cuối cùng anh mới gặp được người thật. Vừa bước vào văn phòng liền cẩn thận đóng cửa lại. Lục Giản Du đương nhiên biết mục đích của anh đến đây, chỉ im lặng nhìn anh. Đến khi Giang Hải khách sáo được một lúc lâu mới đáp. Cô Cố chắc đã chép được khoảng 570-80 lần rồi. Ngày mai có thể về. 570, không phải nói là 500 lần thôi sao? Là cô ấy tự nói mà. Lục Giản Du với vẻ mặt thờ ơ như không liên quan gì. Sếp đừng đùa, em vợ tôi có nghịch ngợm chút, nhưng không phải là ngu ngốc. Giang Hải cười xoa tay, nghĩ rằng Lục Giản Du cố tình thêm số lần chép để giữ Cố Thanh Thiền lại vài ngày. Bèn nói, tôi biết mà, nếu Lục sếp muốn gặp em vợ tôi, cứ đến nhà chúng tôi. Ai nói, Lục Giản Du còn chưa kịp phản bác, Giang Hải liền tiếp lời. Nhà cha vợ tôi cũng hoan nghênh anh bất cứ lúc nào. Ai, đừng ngại ngùng gì, Lục sếp, tôi cũng có ý đó mà. Giang Hải chẳng nghe Lục Giản Du nói gì, vỗ tay rồi nói, tôi thấy sếp và em vợ tôi rất hợp nhau. Nếu sếp đã có ý định, thì không cần tôi nói nữa. Vừa hay, ngày 20 tháng sau là tiệc mừng 16 tuổi của em vợ tôi. Sếp nhất định phải đến đấy. Tôi nói này, anh có thể đừng nói lung tung được không? Lục Giản Du cau mày, biểu cảm đầy khó hiểu. Giang Hải cười cười vẫy tay. Tôi biết mà, sếp đang trong thời gian xem mắt. Em vợ tôi rất tốt. Anh xem, xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn nghe lời, là học sinh tiến bộ. Chắc chắn ông cụ sẽ hài lòng. Chưa nói đến những điều khác, chỉ riêng chuyện ngoan ngoãn nghe lời, tôi nghĩ cũng cần phải suy xét lại. Lục Giản Du khoanh tay trước ngực, biểu cảm đầy chế giễu. Giang Hải ngơ ngác, rồi bất ngờ cười nói. Vậy sếp thừa nhận em vợ tôi xinh đẹp rồi. Chưa để Giang Hải nói hết câu, Lục Giản Du cũng giơ tay ra hiệu cho anh ngừng nói. Đồng thời liếc nhìn Tiểu Mạc đang cười trộm bên cạnh. Anh cười cái gì? Không có gì. Tiểu Mạc vội vàng che miệng, làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Buổi tối nhà của Lục Giản Du, Cố Thanh Thiền ôm một đống giấy chép xong chạy đến trước cửa phòng của Lục Giản Du. Gõ cửa nói, Lục sếp, mở cửa đi. Một lúc sau, Lục Giản Du mới chậm rãi mở cửa, liếc nhìn sấp giấy trên tay Cố Thanh Thiền, nhướng mày hỏi, viết xong rồi. Cố Thanh Thiền cười ngượng ngùng, mong là thế, nhưng mà tôi chưa viết xong. Ấy, đừng đóng cửa mà, Lục Giản Du. Lục Giản Du mở cửa lần nữa, vì không cúi đầu nên ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của anh có chút khinh khỉnh. Bởi vì tôi viết gần xong rồi, sợ mai anh lại đi sớm, để tôi bị nhốt ở đây, nên muốn nói trước với anh. Đừng đóng cửa, tôi viết xong rồi sẽ để trên bàn. Cố Thanh Thiền vừa nói xong, còn chưa kịp nhìn sắc mặt của anh, Lục Giản Du đã dầm một tiếng đóng cửa lại, để cô đứng một mình trước cửa ngẩn ngơ. Cô Cố, khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Tiểu Mạc từ bên cạnh đi đến, nhắc nhở Cố Thanh Thiền. Ấy, Tiểu Mạc, ngày mai Lục Giản Du có bận không? Cố Thanh Thiền không bỏ cuộc, vội vàng kéo Tiểu Mạc hỏi. Bận, sáng sớm mai anh ấy phải ra ngoài rồi. Tiểu Mạc trả lời. Vì vậy tôi cũng phải ngủ sớm đây. Sáng sớm hôm sau nhà của Lục Giản Du, Cố Thanh Thiền vội vàng thu dọn giấy chép xong, sau đó chạy xuống lầu. Thấy Lục Giản Du đang ngồi ăn sáng liền thở phào nhẹ nhõm nói. Con tưởng anh dậy sớm lắm cơ. Thấy Lục Giản Du không để ý đến mình. Cố Thanh Thiển ho khan một tiếng. Đặt sấp giấy lên bàn nói. Tôi chép xong rồi. Tôi tự do rồi. Tạm biệt Lục sếp. Nói xong còn làm động tác chắp tay bái biệt. Sau này không gặp nữa. Cáo từ. Đứng lại. Lục Giản Du không nhanh không chậm nói hai từ, khiến Cố Thanh Thiển sợ đến mức không dám quay đầu lại. Ngồi xuống, ăn sáng xong, tôi đưa cô đến trường. Không, không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh. Tôi nghĩ tôi, Cố Thanh Thiển sợ Lục Giản Du lại giở trò bắt lỗi cô. Rồi lại thêm 100-200 lần nữa, nên cô muốn từ chối, nhưng lại thấy Lục Giản Du nhíu mày. Nghiêm túc nói, ngồi xuống, từ đây đến Tư Tân Phường và trường của cô còn khá xa. Nếu cô gặp chuyện gì trên đường, tôi sợ anh rể cô sẽ bám lấy tôi không buông. Anh làm sao biết nhà tôi ở đó? Anh đã đến nhà tôi rồi. Lục Giản Du liếc nhìn cô một cái, không nói gì nữa. Buổi tối nhà họ Cố, cách trường,